Ác nữ thấy sinh vương hảo hảo. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một vị tỷ nữ hớt hải chạy nhanh về phía của ta. Không biết là vì lý do gì mà chén trà đang ở trên tay của nàng ta lại vô tình đổ thẳng vào người của ta. Thứ nước trà ấm nóng ấy đã làm ướt đẫm cả một mảng y phục ở trước ngực ta. Ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả? Tĩnh Tuyết tức giận đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt lên. Hôm nay chính là đại lễ cập kê của tiểu thư nhà chúng ta. Thế mà ngươi lại có thể bất cần đến như vậy sao? Ta nhìn xuống mảng y phục đã bị nước trà làm cho ướt sũng, cũng không khỏi phải nhíu mày lại một cái. Vị tỷ nữ này quả thực là quá vụng về rồi. Thế nhưng vào lúc này ta cũng không tiện để mà truy cứu trách nhiệm của nàng ta, chỉ muốn mau chóng giải quyết cho xong cái cảnh tượng đầy ngượng ngập này mà thôi. Thôi được rồi, ta sẽ quay về để thay một bộ y phục khác vậy. Ta nói với một vẻ mặt tỏ ra có chút bất đắc dĩ. Giờ lành để cử hành buổi lễ cập kê không thể nào trì hoãn được thêm nữa. Buổi lễ cập kê sắp sửa bắt đầu rồi đó thưa tiểu thư. Nếu bây giờ mà quay trở về viện e rằng sẽ không kịp mất. Tĩnh Tuyết sốt ruột đến mức phải dậm chân liên hồi tại chỗ. Tĩnh Tuyết tỉ tỉ, hay là cứ để cho muội quay về lấy một bộ y phục mới đến đây. Tỉ tỉ cùng với tiểu thư cứ đến Lê Thương Viện để chờ muội. Như vậy sẽ khỏi phải để cho tiểu thư phải vất vả đi lại thêm nữa. Vị tỷ nữ vừa mới làm đổ trà lên người ta bỗng nhiên lại mở miệng nói. Nàng ta cứ cúi gằm mặt xuống, khiến cho người khác không thể nào nhìn rõ được nét mặt. Thế nhưng giọng điệu lại mang theo một chút gì đó gấp gáp, khẩn trương, như thể là đang thật lòng lo lắng cho ta vậy. Ta và Tĩnh Tuyết ngay lập tức liếc mắt nhìn nhau một cái. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt của cả hai chúng ta đều thoáng hiện lên một tia nhìn thấu hiểu ngầm, con cá quả nhiên đã cắn câu rồi. Tĩnh Tuyết khẽ cắn môi, gương mặt cố tình tỏ ra vẻ giận dữ một cách vừa phải. Vậy thì ngươi còn không mau chóng đi nhanh lên đi, nếu như làm lỡ mất buổi lễ cập kê của tiểu thư nhà ta, thì ngươi cũng biết rõ hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy. Vị tỷ nữ ấy ngay lập tức giả một tiếng thật to, rồi quay người lại mà chạy đi nhanh như bay. Còn ta và Tĩnh Tuyết thì cũng nhanh chóng cất bước đi về phía của Lê Thương Viện. Khu viện tử này toát lên một vẻ tiêu điều, hoang tàn và đổ nát đến khó có thể tả xiết. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết rằng nơi đây đã từ rất lâu rồi không hề có một ai trông nom, chăm sóc. Hình như nơi đây đã từng là nơi ở khi còn tại thế của người mẫu thân ruột thịt của Thẩm Vân Giao. Chỉ có điều là vào giờ phút này, tất cả mọi dấu vết của khói lửa nhân gian dường như cũng đã phai nhạt đi rất nhiều. Chỉ còn lại một khoảng không gian tiêu điều, hoang vắng bao trùm khắp cả sân viện. Bỗng nhiên, một bóng người khẽ lướt nhanh qua ở bên hông của căn nhà, động tác của người đó cực kỳ nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Ta cất giọng gọi lớn, Tĩnh Tuyết, hình như ta đã vô tình để quên mất cây châm mà mẫu thân đã tặng ở đâu đó rồi. Ngươi hãy giúp ta đi tìm lại một chút xem sao. Tĩnh Tuyết ngay lập tức hiểu được ý tứ trong ánh mắt của ta, đợi cho đến khi nàng đã đi xa rồi. Ta mới từ từ tiến lại gần về phía cánh cửa gỗ nặng nề kia. Cách chương